Hồng Lâu Phương Thức, Hiền Hậu, Thượng Vị. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ hoàng tử phất tay áo rời đi. Vương Sóc vòng ra từ phía sau bình phong, an ủi quận chúa Phúc Tuệ đang bất an nói. Nương đừng lo lắng, chẳng nhẽ bệ hạ lại không thông minh như thế. Tứ hoàng tử chỉ là tên hề nhảy nhót mà thôi, không cần để ở trong lòng. Rốt cuộc cũng là hoàng tử. Phúc Tuệ quận chúa bất an nói. Đúng vậy, rốt cuộc vẫn là huyết mạch hoàng thất. Lúc trước Vương Sóc bị hãm ở hậu trạch, hạ nhân tôi tớ đều lấy đó làm kiêu ngạo. Nhưng Vương Sóc thật sự đi tới bước này, phát hiện huyết mạch hoàng thất cũng không đáng giá như thế. Chỉ cần con không muốn, không ai bức được con, nương, người yên tâm đi. Vương Sóc hứa hẹn, không ai có thể bức bách nàng. Sứ đoàn Tây Man rốt cục ở trong, chờ đợi của mọi người đến kinh thành, trình quốc thư, dâng lên Tây Man công chúa, thỉnh cầu thông gia, còn người thì ở lại Hồng Lư Tự. Công chúa An Nhu đã đính thân với thế tử Khang Bình Hầu Phủ, thánh chỉ đã hạ. Quận chúa Thanh Hà đã mang tóc tu hành ở Bồ Đề Tự Sơn Tây, ít ngày nữa sẽ trốn vào cửa trống. Ba ứng cử viên hàng đầu trong kinh thành, dường như chỉ có Vương Sóc hoàn toàn không có động tĩnh. Tất cả mọi người đều suy đoán, người được chọn ước chừng chính là Vương Sóc không thể nghi ngờ. Đều là một ít ngu phu, ngu phụ, đừng nghe bọn họ ồn ào. Vương Sóc khinh thường nói, nhưng bệ hạ lâu như vậy cũng không có hạ chỉ. Sứ đoàn Tây Man đã ở Hồng Lư Tự mấy ngày, triều đình cũng không lấy điều lệ ra, trong lòng quận chúa Phúc Tuệ rất bất an. Công chúa An Nhu là con ruột của bệ hạ thương nàng, sớm phải tìm chồng cho nàng, đây là chuyện bình thường. Nhưng từ khi Thanh Hà xuất hiện rồi ngất xỉu, khi sứ đoàn chưa tới đã đi nói lời tạm biệt với ấu đệ, mọi việc trong nhà đều xử lý thỏa đáng, thuận lợi xuất gia, nàng ta coi ai là kẻ ngốc đây. Nương xem đi, một chút thế lực còn sót lại trên tay đều để cho bệ hạ tiêu diệt. Vương Sóc đưa mật thư trong tay đến tay quận chúa Phúc Tuệ, để cho bà xem kết quả quận chúa Thanh Hà tự chủ trương. Người được chọn chính là Thanh Hà, đúng không? Quận chúa Phúc Tuệ tràn đầy hy vọng hỏi. Đại khái sẽ không sai. Vương Sóc thở dài nói. Thanh Hà từng hại nàng, Vương Sóc không có lòng dạ như thánh nhân, chỉ hy vọng cả đời này cũng không gặp lại nữa. Nếu Thanh Hà có thể đính hôn lập gia đình trước khi sứ đoàn đến, nàng sẽ không ra tay phá hoại. Nhưng bây giờ muốn nàng gả vào Tây Man, Vương Sóc cũng không có nhiều cảm khái. Vương Sóc tự giác hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, lặng lặng chờ đợi, thấy rõ Thanh Hà bị gả đến Tây Man. Điểm nóng của triều hội ngày hôm nay chính là hòa thân Tây Man, chúng triều thần vây quanh đề tài này ồn ào nửa ngày, đột nhiên tứ hoàng tử đề xuất. Khởi bẩm phụ hoàng, hai nước thông gia củng cố giao bang, để cho biên cảnh không khởi động lại chiến hỏa nữa, Vu quốc công đức vô lượng với bách dân, nhi thần vì công thần hòa thân thỉnh phong, thỉnh phụ hoàng sắc kỳ làm công chúa, phái đại quân đưa gả, mới không phụ trinh liệt sĩ minh lý nghĩa sĩ vì nước tận trung. Nên làm. Hoàng đế gập đầu, đều là một chút thủ đoạn, tứ hoàng tử nói cơ bản là vô nghĩa. Ngươi có chọn được người nào không? Hồi phụ hoàng, quận chúa Cao Mẫn là con gái của quận chúa Phúc Tuệ, đều là cháu của vương bá thống chế, xuất thân tôn quý, Tuệ Mẫn thục trinh, gánh vác trọng trách này. Tứ hoàng tử hồi bẩm nói, ồ, Cao Mẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế nhìn quanh một tuần, muốn tìm một người có thể thay mặt Cao Mẫn nói chuyện, lại tìm không thấy ai trên triều đình. Bệnh cũ của Dũng Vương gia tái phát, mấy ngày nay Đồ Cần không lên triều, ở nhà nghỉ bệnh. Vương Lão Thái gia cũng là người đã sớm không lên triều, hôm nay cũng không phải đại triều hội. Mà Vương Thủ Trung cũng vừa vặn bị bệnh, cho nên toàn bộ triều đình, người chân chính có thể đại biểu Vương Sóc, một người làm chủ cho Vương Sóc cũng không có. Đúng vậy, phụ hoàng. Mặc dù lời này của nhi thần là vì quốc gia sầu lo, nhưng kỳ thật cũng là vương gia nhờ nhi thần thay bẩm phụ hoàng. Đây là tấu chương, trên đó có ân giám của phụ vương Thủ Trung của Cao Mẫn. Nhi thần thân là cữu cữu, dù thương Cao Mẫn, cũng phải tôn trọng ý tứ nhà nàng. Tứ hoàng tử rút ra một tấu chương từ trong tay áo, đại tổng quản nhanh bước nhỏ chạy xuống nhận trình cho bệ hạ. Cho dù ở trong mắt bệ hạ có giả hoa mắt, cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra tuyệt đối là ấn giám của vương gia không sai. Ấn giám vương lão thái gia này đã dùng qua, cùng nhau đánh thiên hạ thuộc hạ, vẫn là quen thuộc. Hoàng đế không khỏi có chút không vui trong lòng, Lúc trước Dũng Vương phủ vì cấu kết với Tây Man nhận tội, về sau tuy nói thoát tội, nhưng hiện tại nhớ tới lại cảm thấy không có gió không nổi sóng. Hoàng đế tuyệt đối không muốn Vương Sóc lại có quan hệ gì với Tây Man, nhưng tự mình dâng sớ cầu xin lại là có ý gì? Tây Man cũng không phải là nơi tốt, chẳng lẽ là Vương Thủ Trung tự chủ trương? Không có khả năng đi, Vương Sóc là người cương liệt như vậy, ai có thể làm chủ thay nàng? Hoàng đế cầm tấu chương, trong lúc nhất thời tâm tư bách chuyển, đang muốn mở miệng hạ chỉ, Trung Sơn Vương Đồ Cảnh ra bẩm tấu. Người Trung quân vì nước như thế, thần cũng muốn nhìn thấy phong thái, thỉnh bệ hạ ban cho thần nhìn một cái. Hoàng đế gật đầu đồng ý, đại tổng quản đưa tấu chương cho Đồ Cảnh nhìn qua hai lần, thì thầm vài câu bên tai đại tổng quản vội vàng đi truyền cho hoàng đế. Ở triều hội làm ra hành vi không trang trọng như thế, tứ hoàng tử tức giận trợn tròn mắt, nhưng đám triều thần lại làm bộ như không phát hiện. Bởi vì bệ hạ dung túng Trung Sơn Vương cũng không phải ngày một ngày hai, chuyện càng không có quy củ, Trung Sơn Vương đều đã làm qua. Được rồi, chuyện này trẫm tự có chủ trương, nói về những thứ khác trước đi. Hoàng đế bỏ tấu chương xuống, không để ý tới nữa. Tứ hoàng tử còn muốn ra khỏi hàng nói cái gì, quan viên đứng bên cạnh hắn nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, là quan viên thân cận của tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử tức giận bất bình lui về trong hàng ngũ. Sau khi hạ triều, hoàng đế lại lưu lại Trung Sơn Vương nói chuyện, thịnh sủng như thế, bách quan đã sớm quen. Cảnh tiểu tử, ngươi nói một chút, sao không thể hạ chỉ? Bệ hạ quay trở lại điện khởi cư thay đổi thường phục đi ra, hỏi Đồ Cảnh ngồi ở đó. Nói đến đây, có hai điểm công tư thần muốn nói. Đồ Cảnh nói, vô công, Thao Mẫn không phải là người tốt. Phúc Tuệ tỷ tỷ chỉ có một nữ nhi như vậy, Vương gia cũng là người vì chúng ta lập được công lao hãn mã. Cứ như vậy đưa Minh Châu mà người ta nâng trong lòng bàn tay đến Tây Man, đây không phải là bức thần từ lạnh tâm sao? Hơn nữa còn có mặt mũi Dũng Vương phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bảo thần chú ý động tĩnh Tây Bắc, chuyện Trung Dũng quận Vương Liệt Quốc tự nhiên là thật, nhưng thần luôn nghĩ không gió không nổi sóng, không cỏ không mọc rễ. Cho dù là vì cầu tâm an, cũng nên tránh mới tốt. Nói một câu bệ hạ không thích nghe, Cao Mẫn cũng không phải là nữ tử nhu nhược gì. Nếu nàng khởi xướng tàn nhẫn, còn không nháo đến long trời lở đất, đến lúc đó trời cao hoàng đế xa, càng không quản được nàng. Nếu người hòa thân không muốn, người đừng quên, triều Hán có tiền lệ mà Trung Hành nói. Đây không phải là do nhà hắn tự mình cầu sao? Hoàng đế lắc tấu chương. Đồ Cảnh cười đi tới phía sau hoàng đế, chậm rãi nắn bả vai cho hắn, ngôn ngữ thân mật nói. Người cũng thấy đấy, ân giám là chết, con người còn sống, giả mạo một cái, trộm ra dùng một chút có gì to tát. Thay vì nhìn ân giám chết, còn không bằng quan sát tính tình người sống. Lúc Cao Mẫn hòa huy, mấy vị đường huynh, đường đệ đi cầu thân, Phúc Tuệ tỷ tỷ cũng không có đồng ý, làm sao có thể muốn Cao Mẫn gả đến Tây Man. Nghe được giọng điệu tùy ý của Đồ Cảnh như thế, hoàng đế cũng cảm thấy không giống tác phong ngày thường của Phúc Tuệ, Cao Mẫn, nhất thời cũng không thể xác định là tứ hoàng tử tự đạo diễn, hay là tứ hoàng tử cũng bị người ta lừa gạt, liền chuyển đề tài nói. Không phải còn có tư tư sao? Cũng nói đi, Đồ Cảnh nhẹ giọng cười, nói. Cái này nói ra, người không được cười thần. Nói đi, hoàng đế tâm tình tốt đến mức vỗ tay nói. Thần coi Cao Mẫn như là tỷ tỷ. Cái gì, tỷ tỷ à, người thân từ đâu đến vậy? Hoàng đế ngạc nhiên quay đầu lại hỏi, Đồ Cảnh buông bàn tay đang xoa bóp xuống, ảm đạm nói. Mà luôn nói với thần, lúc trước tỷ tỷ thần đã chết trong trận chiến Kim Lăng. Lúc ấy toàn thân đầy máu tươi, sát địch kiệt sức mà chết. Nhiều năm như vậy, bao nhiêu khuê tú đế đô có được phần can đảm này, thần cũng chỉ nhìn thấy một mình Cao Mẫn. Lúc nàng gõ trống, vẫn là do thần đi dẫn đường, nhìn một thân hồng y kia, khó tránh khỏi nổi lên chút yêu thích. Ai, Chiêu Minh cũng là nữ trung hào kiệt. Hoàng đế thở dài, đại nhi nữ của Thái tử Khang Túc, truy phong Chiêu Minh công chúa, sau khi chết vinh quang. Đồ Cảnh một lần nữa lên tay bóp bả vai hoàng đế, dịu dàng nhỏ giọng nói. Cũng không phải thật sự coi nàng là tỷ tỷ, nói là thân nhân thì thích hợp hơn một chút, nàng nhỏ như vậy. Thần coi nàng như nữ nhi. Ha ha ha ha, lúc thì tỷ tỷ, lúc thì nữ nhi, lát nữa sẽ là muội muội, người đấy, bối phận đều luận không rõ. Hoàng đế cười ha ha, Đồ Cảnh cũng ngại ngùng đến đỏ mặt. Đồ Cảnh loạn nhận thân nhân, rốt cục chọc cười hoàng đế. Hoàng đế lưu hắn lại dùng ngự thiện rồi mới thả hắn ra khỏi cung. Chờ Đồ Cảnh rời đi, hoàng đế tùy ý hỏi đại tổng quản. Mấy thằng nhóc đều cầu thân với Cao Mẫn. Đúng vậy, đại hoàng tử điện hạ vì trưởng tôn cầu hôn, nhị hoàng tử điện hạ tiến đại thê đệ, tứ hoàng tử điện hạ cùng thất hoàng tử điện hạ đều hứa cho vị trí chính phi. Lần trước không phải người còn hỏi lão nô sao? Về sau nghe nói cựu cựu bát hoàng tử cũng có ý, quận chúa Phúc Tuệ điện hạ ngồi không yên, còn đưa cho lão nô một đôi mỹ nhân bình tiền triều, để lão nô gõ trống cho bệ hạ. Đúng, đúng, hoàng đế vỗ trán, nói, nhớ rồi, lúc trước làm người sợ tới mức hói đầu, ai, Phúc Tuệ không giống người biết làm loại chuyện này, đúng rồi mỹ nhân bình kia đâu. Đó là một thứ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ra, bệ hạ của ta ơi, có thiên tài địa bảo gì mà người chưa từng thấy qua, liền nhớ thương 2-3 quả táo kia của lão nô. Đại tổng quản làm ra vẻ ủy khuất, chỉ thích nhìn bộ dáng mặt mày ủ rũ của ngươi. Hoàng đế cười ha ha, đại tổng quản thuận thế đem đề tài dẫn đến phương diện đồ cổ. Chuyện tứ hoàng tử triều hội thỉnh chỉ vương sóc hòa thân, rất nhanh đã truyền ra ở đế đô. Lúc tin tức truyền đến vương gia, Lưu Mama đang khuyên quận chúa Phúc Tuệ chuẩn bị chút thức ăn cho vương thủ trung bị bệnh. Nghe vậy, quận chúa Phúc Tuệ trong cơn giận dữ thiêu đốt, chén trà ném xuống đất, oán hận nói. Mama còn bảo ta đi xem thứ lang tâm cầu phế này, có một có hai, ta đã nói loại người này có dùng cũng uổng phí dược liệu tốt của ta. Một gói thuốc chuột đòi mạng chó của hắn đều là tiện nghi cho hắn. Cư nhiên còn dám đánh chủ ý lên Sóc Nhi. Sao hắn không tự xem mình được mấy phân lượng? Quận chúa Phúc Tuệ cũng không để ý giáo dưỡng cái gì nữa, lời thô tụ. Xê há mồm liền đến, hơn nữa thập phần hoài nghi vương thủ trung giả bệnh, bằng không sao hôm nay tứ hoàng tử lên trên làm khó dễ, một người có thể vì vương sóc nói chuyện cũng không có. Nghe được Trung Sơn vương ra mặt khuyên can, bệ hạ mới không hạ chỉ tại chỗ, quận chúa Phúc Tuệ vội vàng làm một phần hậu lễ đưa đến Trung Sơn vương phủ. Cách chương.